Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 237, họa phong đột biến. Cái kia, Linh Tôn, ngài nói đùa, Phùng Tiết co quắp trên giường, lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Ở cô thành cái này địa giới, có thể như thế theo bản thân sư tỷ nói chuyện, đại khái là cái kia cái gọi là kỳ lân. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này kỳ lân hình người. Còn rất xinh đẹp. Ồ, người biết ta. Linh Tôn chớp chớp tràn ngập mị lực kỳ dị con mắt. Đôi tròng mắt kia nhìn cũng không phải là trong tiểu thuyết thường gặp màu vàng thú đồng tử loại hình, mà là cùng nhân loại con mắt không khác nhau chút nào. Thế nhưng cẩn thận quan sát, nhưng lại có thể phát hiện cái này tròng mắt mặt ngoài tựa hồ bao vây lấy một loại sen vào màu lam cùng màu xanh ở giữa ánh sáng lấp lánh. Như nước, nhường ánh mắt biến có chút linh động. Trước đó nghe nói ngài ở thuần hóa man nghiêu. Trước đó nghe được ngài. Đại khái đoán được, Phùng Tiết lễ phép dùng đến kính ngữ. Linh Tôn lập tức gật đầu nói. Không sai, tiểu tử ngươi rất cơ linh. Ta rất thích. Đúng, thu tiểu đệ là muốn lễ vật. Tiếp lấy. Nương theo lấy Linh Tôn tiếng nói vừa ra, một bên Lâm Thu vừa vươn tay, còn chưa tới kịp ngăn cản, cái kia Linh Tôn liền miệng thơm nhẹ nâng, từng ngụm nước, ân, có lẽ cái này miêu tả cũng không thỏa đáng, tóm lại ở Phùng Tiết thị giác nhìn, đó chính là từng ngụm nước, tóm lại, Linh Tôn nhổ một bãi nước miếng ở Phùng Tiết trên thân, ngay sau đó, một loại giống như cả người bị ném nước vào bên trong cảm giác bỗng nhiên ở Phùng Tiết trong đầu. Lan tràn ra, từ tiếp xúc đến cái kia từng ngụm nước vị trí. Hướng phía thân thể mỗi một cái đầu dây thần kinh lan tràn. Ngay sau đó, không biết nên như thế nào hình dung thanh lương cùng với nhu hòa xúc cảm bắt đầu đè ép thân thể. Của hắn, nguyên bản vừa mới bắt đầu khép lại vết thương chảy ra máu đến. Đem Phùng Tiết quấn như cái bánh trưng đồng dạng băng vải lập tức bị huyết dịch chỗ thẩm thấu. Thế nhưng cái này chẳng những không có gây nên mảy may đau đớn. Ngược lại mang đến một loại quỷ dị khoái cảm. Cũng không phải là loại kia thụ ngược đãi kẻ yêu thích đủ khả năng thể nghiệm đến khoái cảm. Mà là chân chính, phổ biến thích hợp với tuyệt đại đa số nhân loại giác quan cảm giác kỳ diệu. Loại này kỳ diệu thể nghiệm tiếp tục ngắn ngủi 5 giây phía sau liền im bặt mà dừng. Nhường Phùng Tiết khó tránh khỏi sinh ra một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Bất quá còn không đợi hắn hỏi thăm, Linh Tôn liền dùng sức duỗi lưng một cái, mang theo thủy quang sợi tóc nhẹ nhàng run run, phát ra giống như là kịch liệt vận động phía sau mang chút thở dốc âm thanh. Hô, rất lâu không dùng, còn thẳng phí sức. Cho nên nói cái này, chấm ngoặc kép, Phùng Tiết mới nói một nửa, Lâm Thu chợt đánh tới, hắn chỉ cảm thấy một đạo linh thức từ đầu đến chân quét một lần, sau đó lại là đủ loại dò xét pháp thuật, cứ như vậy nguyên bộ qua một lần về sau, Lâm Thu mới giống như là nhẹ nhàng thở ra, trừng tròng mắt nhìn về phía Linh Tôn nói, ngươi làm sao có thể đối với hắn dùng cái này? Một phần vạn không chịu nổi làm sao bây giờ? Làm sao có thể? Ngươi nhìn hắn so bình thường yêu tộc đều khỏe mạnh. Làm sao có thể không chịu nổi? Linh Tôn trợn nhìn Lâm Thu liếc mắt. Sau đó như cái nữ lưu manh đồng dạng đưa tay đỡ lấy Phùng Tiết cái cằm nói. Tiểu tử, có hứng thú hay không ở rể kỳ lân nhất tộc a? Không phải là ta còn chưa trưởng thành đâu. Ta nói là ta bác gái. Mấy chục ngàn tuổi kỳ lân, bây giờ còn chưa người bạn, chấm ngoặc kép, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Từ Cầm bỗng nhiên điên cuồng ho khan, Lâm Thu thì là một tay lấy Linh Tôn lôi ra, sau đó mới ngồi ở Phùng Tiết đầu giường nói, đừng để ý tới nàng, gia hỏa này đứa tinh nghịch, phàm là nhìn thấy cái không sai nam nhân đều muốn chào hàng nàng bác gái. Tóm lại mấy ngày này ngươi chú ý một chút. Nếu có cái gì không đúng lập tức nói với ta. Cái kia, vừa rồi cái kia đến tột cùng là cái gì đồ chơi? Phùng Tiết bị Lâm Thu cái này thái độ làm cho có chút sợ hãi. Cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Ngươi cái này không biết hàng đi. Sao có thể gọi đồ chơi đâu? Ta đây là thần thông, bản mệnh thần thông, có thể gia tốc thương thế khép lại, còn có thể tăng lên thể chất, rèn luyện gân cốt, người bình thường muốn còn không có đây. Linh Tôn lập tức nói lời phản đối. Lâm Thu cũng là dùng Linh Tôn vừa lúc cũng có thể nghe được âm thanh, nhỏ giọng nói. Mặc dù là đồ tốt, thế nhưng bên trong chứa kỳ lân tinh khí. Nếu như cường độ thân thể không đủ, có khả năng bị kỳ lân huyết thống lây nhiễm. Bất quá thủy kỳ lân tinh khí tương đối mà nói tương đối nhu hòa. Tóm lại ngươi chú ý điểm, có chỗ nào phát sinh biến hóa lập tức nói ra. Mặc dù nói đúng tu hành không có ảnh hưởng gì, thế nhưng nếu như ngươi không muốn tương lai mình dòng dõi bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái đầu bên trên mọc sừng lớn, phía sau có cái đuôi, mấy năm gần đây liền nhiều chú ý một chút. Ngươi nói gì vậy? Sừng cái đuôi không tốt sao? Các ngươi địa hoàng thần nông còn dài sừng đây. Các ngươi thiên hoàng phục hy còn có cái đuôi đây. Mà lại ta nói với ngươi, thứ này còn tráng dương, nói không chừng có thể theo nhỏ gì. Chấm ngoặc kép, Linh Tôn lời nói mới lên tiếng một nửa. Bỗng nhiên giống như là nghe được cái gì âm thanh khủng bố đồng dạng. Bỗng nhiên dùng mình một cái, núp ở nơi hẻo lánh bên trong không nói lời nào. Nhường ngươi bố trí nhân hoàng. Lâm Thu liếc mắt, sau đó theo nhìn ngốc Phùng Tuyết giải thích nói. Nàng cùng Hỏa Vân Động bên trong một vị nào đó có chút quan hệ. Có mấy lời nàng nói thì thôi, ngươi tuyệt đối đừng để vào trong lòng, cũng đừng nói với người khác, càng đừng viết ở sách bên trên, bằng không thì dễ dàng xảy ra chuyện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phùng Tuyết nhìn một chút Lâm Thu, lại quay đầu nhìn một chút núp ở nơi hẻo lánh bên trong Linh Tôn. Luôn cảm giác mình hồng hoang xem ngay tại sụp đổ. Bất quá, hắn vốn đang tưởng rằng chỉ bình thường kỳ lân tới, không nghĩ tới thế mà còn cùng nhân hoàng có quan hệ. Mà lại dám cầm tam hoàng trêu đùa. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, kỳ lân ấu niên kỳ cũng phải mấy ngàn năm đi. Không chừng người ta khi còn bé cùng một vị nào đó nhân hoàng là cùng một chỗ đi tiểu cùng bùn bạn. Trời đâu, chán, đúng, kỳ lân đi nhà xí sao? Kỳ lân không lên nhà vệ sinh. Linh Tôn bỗng nhiên quát to một tiếng. Cả kinh từ cầm bỗng nhiên run lập cập, cái chén trong tay đều rơi trên mặt đất. Lâm Thu càng là kinh ngạc nhìn về phía Linh Tôn, tựa hồ là đang buồn bực vị đại tiểu thư này đến tột cùng nổi điên làm gì. Ngược lại là Thạch cô nương không có đi nhìn Linh Tôn, mà là quay đầu, dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn về phía Phùng Tuyết. Ánh mắt kia tựa như là đang nói lão nương trắng nhắc nhở ngươi. Ta hắn meo làm sao quên đại yêu còn có chức năng này. Phùng Tuyết nhếch nhếch miệng, một loại mãnh liệt nhà rãnh dục vọng ở trong lòng bốc lên. Nhưng lại bất luận như thế nào đều không có cách nào tìm tới một cái thích hợp nôn pháp. Ngược lại là Lâm Thu lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại. Giống như cười mà không phải cười liếc Phùng Tuyết liếc mắt. Truyền âm nói, về sau ta dạy cho ngươi một cái thần niệm khóa tâm pháp thuật. Có thể tránh ý nghĩ tiết ra ngoài. Phùng Tuyết nghe vậy lập tức ném đi một cái ánh mắt cảm kích. Sau đó mới bắt đầu kiểm tra thân thể của mình tình huống. Kỳ lân tinh khí ô nhiễm cái gì? Hắn còn là rất để ý. Dù sao thật vất vả đem bàn cổ ý chí đuổi ra ngoài. Nếu là lại nhiều ra cái kỳ lân ý chí, cái kia mới thật sự là sinh cỏ. Bất quá thần niệm quét hình mấy lần, lại dùng tam muội chân hỏa đem thân thể qua một lần, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Phùng Tuyết lúc này mới đã thả lỏng một chút, thậm chí có chút hoài nghi sư tỷ có phải là tính sai. Cho nên ta liền nói rất an toàn. Tiểu tử ngươi rõ ràng vừa mới dẫn khí, thể chất đều đã tiến vào thuế phàm. Cái gì tinh khí vào trong thân thể ngươi đều lập tức bị tiêu hóa a. Bất quá ngươi cũng chú ý một chút. Như ngươi loại này tình huống, ở nữ yêu quái trong mắt thế nhưng là bánh trái thơm ngon. Đi ra ngoài muốn bảo vệ tốt chính mình. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.